phát hiện một nơi có thể rời đi. Ở cuối hắc ngục có một cánh cửa huyền thiết khổng lồ đang đóng. Trước cửa không đường, trùng không trung hiện lên chín đạo pháp cấm. Chỉ cần xông qua chín đạo pháp cấm có thể đi tới trước huyền thiết trì môn, mở ra cánh cửa sắt mà rời hắc ngục. Chín đạo pháp cấm này hôm nay hơn phân nửa đã không trọn vẹn, nhưng còn có uy lực tương đối. Phương Hành dùng âm dương thần ma giám xem, căn bản không có một lối đi an toàn, có thể hoàn toàn tránh né chín đạo pháp cấm rời đi. Hôm nay hắn muốn đến cửa sắt nơi đây, lộ tuyến an toàn nhất cũng phải chống đỡ ba đạo pháp cấm. Theo Đại Bằng Tà Vương đoán, đây là kết quả cực kỳ may mắn. Âm Ngục Uyên trong quá khứ không chỉ có chín đạo pháp cấm đầy đủ, hơn nữa ở ngoài huyền môn còn có hai tôn kim đan yêu vương chấn giữ, tùy thời điều chỉnh thứ tự pháp cấm hay là xuất thủ tăng cường uy lực pháp cấm. Đừng nói là Phương Hành, coi như là kim đan đỉnh phong tu sĩ đều không thể bài trừ cấm chế từ đó xông ra ngoài. Mà hôm nay chỉ cần xông qua ba đạo cấm chế không trọn vẹn, nguy hiểm chưa bằng 1%. Dĩ nhiên dù là như vậy, Phương Hành tu bi trúc cơ kỳ, xông vào ba đạo cấm chế cũng là phi thường nguy hiểm rồi. Cho nên Phương Hành cũng quyết định chủ ý phải đợi vạn linh kỳ luyện chế thành công, sau đó mới phá cấm ra. Thời gian thoáng một cái, lại là 10 ngày trôi qua. Phương Hành lười biếng nằm ở góc tường nghiên cứu Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, rốt cục nghe được Đại Bằng Tà Vương hồ vang lên vui mừng, biết vạn linh kỳ luyện chế đã thành công. Đem Thái Thượng Cảm Ứng Kinh hướng trong túi chứa vật để xuống, phi thân nhanh chóng tới. Trên mặt đất chính là một lá cờ màu đen lặng lặng nằm trên đất. Lá cờ chợt nhìn vô cùng bình thường, phía trên khắc rõ hoa văn phiền phức, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể thấy được hoa văn dĩ nhiên là pháp ấn. Mà nhiều pháp ấn như vậy tổ hợp đến cùng nhau để cho nay lá cờ có một tia quỷ dị khí tức, như là nhìn chăm chú tiếp tục cảm giác cả người cũng sẽ bị hấp thu đến trên lá cờ này. Ha, tiểu quỷ, người tới hoàn thành một bước cuối cùng sao? Đại Bằng Tà Vương cười hắc hắc, đột nhiên bay ra ngoài, thân hình ẩn vào trong lá cờ, rồi sau đó khắp lá cờ đột nhiên bay lên. Phương Hành đưa tay nắm chặt chuôi, nhất thời cảm thấy mấy trăm đạo khí tức mơ hồ quán thông qua chuôi cờ cùng mình tương liên. Chính mình chỉ cần tâm thần vừa động là có thể đem khu động giống như là khu động lực lượng của mình vậy. Phương Hành bất động thanh sắc, lấy âm dương thần ma giám giám định một phen, không phát hiện dị trạng, tâm tình trong nháy mắt thật tốt. Tụ linh, hắn huy động đại kỳ hướng hư không một chỉ. Một chốc âm phong nổi lên, gào thét đoạn lòng người. Ở thông đạo bốn phương thông suốt ở trong hắc ngục, theo hắn thúc giục vạn linh kỳ, thế nhưng vô số đạo âm từ bốn phương tám hướng lao qua, quần quận như là thủy triều, rối rít bay vào trong mặt lá cờ này, cảnh tượng hết sức quỷ dị. Bất quá Phương Hành lại biết đây chính là một bước cuối cùng luyện hóa vạn linh kỳ. Chúng linh trở về vị trí, vạn linh sở dĩ có lực lượng mạnh như vậy là có thể thông qua cờ này khống chế lực lượng yêu linh, vì vậy đem pháp ấn yêu linh để lại trên cờ cất vào dưới mà cho mình huy động. Bên trong đã khắc vào đặc thù pháp trận, khiến cho Phương Hành cho dù là rời khỏi nơi đây, lũ yêu linh cũng sẽ được pháp trận bảo vệ, sẽ không hồn phi khách phách tán. Mà tại lúc công địch, Phương Hành cần toàn lực bảo vệ cái cờ này, pháp ấn trên cờ biệt bất diệt, yêu linh bị hắn khu xử đi ra ngoài sẽ không chết. Nói trắng ra là cái cờ này trong tay Phương Hành tương đương có hơn 300 yêu linh binh ngự tướng sử. Bất quá cái cờ này cũng có một nhược điểm, đó chính là muốn phát huy uy lực của nó thì cần đại lượng huyết tế. Âm linh dù sao cũng chỉ có một sợi thần hồn, không thực không phải là vật thể. Vì vậy vạn linh kỳ lúc này thôi phát ra chỉ biết tạo thành mấy trăm yêu binh đánh tới huyễn tượng, trừ phi đối thủ quá yếu trực tiếp bị Phương Hành khu xử những yêu linh này quấn đi thần hồn. Nếu không, yêu linh không có thực thể liền rất khó tạo uy hiếp đối với đối thủ, trừ phi là đại lượng huyết tế. Thông qua tiêu hao huyết tế, yêu linh này cũng có thể tạm thời ngưng kết thành vật thể, phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Cái cờ tà dị này là tà ở chỗ này, tùy tình huống nào đó khu xử nó căn bản không cần tiêu hao tu sĩ tự thân lực lượng. Tỉ như là ở trên chiến trường đối mặt với vài chục đại quân, Phương Hành chỉ cần huy động vạn linh kỳ thì có thể chu diệt một phần binh lính, sau đó tích góp huyết tế. Mà vạn linh kỳ chiếm được huyết tế thì có lực lượng cường đại hơn, có thể giết chết càng nhiều địch nhân, vừa tích góp càng nhiều huyết tế. Kể từ đó nói tuần hoàn bù đắp, Phương Hành có thể không cần tốn nhiều sức đã giết hết đại quân. Thuận tay, sau này đây chính là binh khí của tiểu gia khi bước vào trúc cơ. Phương Hành ha ha cười một tiếng, tựa hồ rất hài lòng. Sau khi nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Diệp Cô Âm bên cạnh. Diệp Cô Âm trầm mặt không nói. Vào giờ khắc này, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Người đúng là vẫn còn muốn giết ta? Nàng bộ ngực chập trùng, không chừng, thần sắc có một chút kinh hoàng. Không ai có thể vĩnh viễn không sợ chết. Nàng lúc đầu đối mặt với Phương Hành, quả thực là ôm lấy tử trí. Chẳng qua là khi đó bị thủ đoạn bì ổi của Phương Hành hù dọa, không dám đi chết. Sau lại trải qua rất nhiều ngày như vậy, tử trí đã tiêu, khát vọng sống sót. Đổi lại nếu là ngươi, ngươi sẽ tha ư? Phương Hành tự tiếu vì tiếu nhìn Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm ánh mắt chớp diệt, không chừng, không mở miệng. Mình sẽ phép ngừng tập này đây nha, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người, và hy vọng mọi người ủng hộ bộ truyện mới của Phong. Nếu mà bộ truyện mới có thể ổn định được lượng view, mọi người có thể chấp nhận được, thì mình sẽ duy trì ổn định hai bộ truyện này song song trên hai kênh. Xin chào.